Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, vô dụng một đại. Shimura bộ tộc đã biến thành Konoha một chuyện cười. Có thể bước đi gia tộc thiên tài siêu cấp, đồng thời vẫn là gia chủ tương lai gia tộc, cũng là thật lợi hại. Không có ai đi trách cứ Shimura yêu. Loại này chư đội hữu mang theo đến thực sự là quá khó. Hiện tại có Danzo ở, bọn họ còn muốn cho Shimura yêu dưới ngáng chân. Như vậy Danzo không ở cơ chứ? Là không phải bất cứ lúc nào ra tay. Lại sau lưng của hắn đâm lên một đao hơn nữa, bọn họ cũng ước gì Shimura bộ tộc suy yếu một điểm. Theo Senju bộ tộc cô đơn, Konoha hiện tại nằm ở các gia tộc lớn cân bằng tình hình. Nếu như Shimura bộ tộc đột nhiên mạnh mẽ lên, như vậy cái này cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Đương nhiên nếu là Shimura bộ tộc suy sụp, cũng không phải không được. Những gia tộc khác còn ước gì thiếu điểm nhi kình địch đây. Có điều đại gia cũng sẽ không công khai chống đỡ Shimura yêu hành vi. Nhiều nhất chỉ là sẽ không đi đập Shimura yêu trong đại gia tộc bộ vẫn là rất nghiêm mật. Nếu như mỗi một thiên tài chịu đến không công chính đãi ngộ sau khi đều muốn rời khỏi gia tộc, như vậy gia tộc này có còn nên lăn lộn? Mỗi cái trong gia tộc đều là có rất nhiều không muốn người biết một mặt, lại như năm đó Uchiha Kagami làm Uchiha bộ tộc đệ nhất thiên tài. Năm đó Uchiha Kagami cũng không phải chịu đến hãm hại hắn ảnh hưởng đến Uchiha Nakajima thượng vị. Dù sao Uchiha Kagami thực lực muốn so với Uchiha Nakajima cường lớn không ít. Lại là đệ nhị Hokage đệ tử. Uchiha Nakajima phụ thân năm đó cũng chèn ép qua Uchiha Kagami, thậm chí muốn đem hắn loại trừ. Cũng may Uchiha Kagami thực lực của tự thân cứng chắc, lại có một đám bạn học cũ giúp đỡ. Bằng không hắn căn bản sống không tới hiện tại, còn trở thành Uchiha bộ tộc đại trưởng lão. Không tiếp tục nói Shimura yêu có sai lầm gì. Hầu như toàn bộ đang nói Shimura bộ tộc những người kia ngu xuẩn. Như vậy phong ba ở Konoha bên trong trở nên càng lúc càng kịch liệt lên. Nếu là này sau lưng không có ai đổ thêm dầu vào lửa, sẽ không ai tin tưởng cả Shimura bộ tộc người đều sắp điên rồi. Đặc biệt đại trưởng lão, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là bộ dạng này. Hắn biết hiện tại Shimura yêu trong lòng là chân chính đối với gia tộc này mâu thuẫn. Nói hắn không hối hận, đó là không thể. Nhưng là vậy thì thế nào đây? Hiện tại hối hận còn có tác dụng sao? Không có tác dụng. Bọn họ muốn chờ Danzo trở về xử lý việc này. Tốt nhất đem cái kia đứa trẻ chẳng ra gì tôn nắm về. Nhưng là Danzo hiện tại đã thất liên. Căn bản liên lạc không được. Nói rõ chính là tùy ý Shimura yêu sằng bậy. Đại trưởng lão, bây giờ làm sao bây giờ? Shimura bộ tộc một vị trưởng lão xoắn suýt nói rằng, đồng thời hắn cũng là tên kia đem Shimura yêu sự tình nói ra tên kia con ông cháu cha bởi vì con trai của hắn quan hệ. Vị này trưởng lão, ở Shimura bộ tộc địa vị cũng biến thành tràn ngập nguy cơ lên. Hắn bị nhi tử khanh có chút thảm. Rất nhiều người đều đem việc này trách cứ đến trên người hắn hết cách rồi. Ai bảo Shimura bộ tộc người trước đây làm mưa làm gió quen rồi. Thế lực của bọn họ không thể khinh thường. Lại có Danzo như thế một cái Konoha cao tầng ở trêu chọc bọn họ lúc nào cũng có thể bị mang mặt nạ. Người tìm đến cửa, lấy uy hiếp đến Konoha vì lý do đem hắn mang đi. Sau khi cũng lại biến mất không còn tăm hơi. Rút cái này bộ ngành, còn có một ít người biết đến. Thậm chí có thể nói là xú danh chiêu người bình thường không trêu chọc nổi. Đại trưởng lão trầm mặc chốc lát, than nhẹ một tiếng. Cái này tình hình thật sự không phải hắn muốn, hắn là vì gia tộc. Nhưng là tựa hồ người trong gia tộc đều có khanh bức tồn tại. Liền ngay cả hắn đều cảm giác Shimura yêu muốn rời khỏi Shimura bộ tộc tựa hồ là cái lựa chọn không tồi. Ngẫm lại tiểu đồng lứa những người kia, đại trưởng lão liền cảm thấy một trận bi thương. Hắn cũng là từ Konoha thành lập khi đó đi tới. Từ khi Konoha thành lập sau khi, tộc nhân tựa hồ trở nên càng ngày càng không thể tả. Qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có từng ra Danzo như thế một cái ảnh cấp cao thủ, bây giờ chỉ cần có thể đạt đến thượng nhẫn cấp độ hầu như là có thể tiến vào trưởng lão cấp độ tới. Đây đối với Shimura bộ tộc đại gia tộc như thế là cực kỳ bất lợi, hiện tại đứa nhỏ cũng càng ngày càng không xong rồi. Bọn họ trở nên mê muội, mất cả ý chí, ham muốn hưởng thụ lên. Ngược lại trong gia tộc mỗi tháng đều sẽ cho bọn họ tiền. Bọn họ cần gì phải đi làm ninja loại kia cao nguy hiểm nghề nghiệp đây? Liền coi như bọn họ không hề làm gì, Shimura bộ tộc gia đại nghiệp đại, sản nghiệp lại nhiều, hoàn toàn dưỡng nổi bọn họ. Cần gì phải bỏ công như vậy, đi làm ninja đây? Trạng huống như vậy ở Konoha những đại gia tộc kia bên trong đều là bệnh chung. Ai bảo bọn họ nắm giữ Konoha phần lớn sản nghiệp đây? Ở rất nhiều con cháu đại gia tộc trong lòng bọn họ từ nhỏ chính là so với những kia bình dân cao. Quý này không chỉ là Uchiha bộ tộc nghỉ như thế. Những gia tộc khác đồng dạng có. Nguyên bản đại trưởng lão muốn thu được Shimura yêu bí mật, chính là vì có thể làm cho đời sau tỉnh lại lên. Không nghĩ tới dĩ nhiên đem Shimura yêu bức cho đi rồi. Những này không hăng hái tộc nhân a. Bây giờ đại trưởng lão trong lòng đều có chút muốn bỏ xuống trọng trách rời đi. Những chuyện này, Danzo lại làm sao có khả năng không biết. Hắn chỉ là muốn mượn giúp chúng ta làm rõ con trai của chính mình đến tột cùng dự định làm cái gì. Mà thôi, đại trưởng lão liếc vừa nãy cái kia tên trưởng lão một chút. Hắn thập phần xoắn suýt. Như vậy ngu xuẩn đến tột cùng là làm thế nào đến ở vị trí này? Vì người như vậy bước đi Shimura yêu thật sự được không? Quả thực không có thuốc nào cứu được. Hiện tại các tộc nhân đều đến phản ứng qua. Bởi vì Shimura yêu sự tình, bọn họ hầu như đều trở thành Konoha trò cười. Bây giờ đều thật không tiện ra ngoài. Hy vọng chúng ta có thể rất nhanh điểm đem việc này giải quyết. Không bằng chúng ta cho Shimura yêu tạo áp lực đi. Cái kia tên trưởng lão quay về đại trưởng lão giật dây đạo, đại trưởng lão hầu như đại biểu toàn thể trưởng lão ý chí. Ở Danzo không trở lại tình huống, đại trưởng lão thậm chí đại diện cho toàn thể trưởng lão đoàn ý chí. Đùng. Chờ hắn thoại vừa mới vừa nói xong, đại trưởng lão đã một cái tát đánh vào trên mặt của hắn. Hắn có chút khiếp sợ nhìn đại trưởng lão. Shimura Oki, ngươi còn không thấy ngại nói. Muốn không phải con trai của ngươi nói lung tung, chuyện này làm sao có khả năng sẽ nhanh như thế bạo lộ ra. Đại trưởng lão hung tợn, chờ vừa nãy cái kia tên trưởng lão nói rằng hắn tuy rằng ở Shimura yêu sự tình lên, làm một chuyện ngu xuẩn, thế nhưng thông minh có thể không thấp. Shimura Oki rõ ràng là muốn đem con trai của chính mình làm vô liêm sỉ sự bỏ qua này. Shimura Oki sờ sờ gò má của chính mình. Hắn ở Shimura một trong tộc được cho là địa vị không sai trưởng lão. Thế nhưng ở đại trước mặt trưởng lão hắn căn bản không so được như là đại trưởng lão ở độ tuổi này. Ở mỗi cái trong gia tộc đều là quốc bảo cấp bậc hừ. Từ phụ nhiều bại nhi. Đại trưởng lão lạnh rên một tiếng. Đem con trai của ngươi đưa đến thủy quốc chiến trường đi. Nếu như không về được, coi như Shimura bộ tộc không có một người này. A, nghe đại trưởng lão, Shimura Oki triệt để há hốc mồm. Con trai của chính mình cái gì trình độ, hắn còn không biết. Điển hình con ông cháu cha. Từ khi ninja trường học tốt nghiệp sau khi sẽ không có làm nhiệm vụ, mỗi ngày du thủ du thực chờ chết. Để hắn đi ra chiến trường, cái kia không phải chịu chết sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.